nhưng Cố Niệm cảm thấy vẫn không nên đánh rắn động cỏ. Để Chỉ Dĩ Hằng đề phòng mọi người, Cố Niệm hít sâu vài lần, rồi mới cứng ngắc xoay người lại. Cách Trương.